Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 45, trường học báo danh. Góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn tiền trong tay thực không hề ít. Ở thuê phòng, mua một đống đồ dùng hàng ngày sau. Còn sót lại chừng 3 vạn. Nhưng số tiền này cần dùng đến nộp học phí. Edinburgh Trung học thuộc về tư nhân trung học. Học phí cũng không rẻ. Thêm vào thông thường chi tiêu. Tạm thời không thể động vào. Hướng về phiếu thúc mượn cũng không hiện thực. Nếu như là ở cả nhà bọn họ trúng thưởng sau đúng là có thể mở miệng. Nhưng bây giờ phiếu thúc bọn họ sinh hoạt cũng không dư giả. Hắn lại nơi nào không ngại ngùng. Nghĩ tới nghĩ lui. Hoắc Văn Tuấn cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trong lòng cái kế hoạch kia bên trên. Vì thế đoạn thời gian gần đây hắn mỗi ngày đều gặp đi thực địa khảo sát. Tìm kiếm cái kia phù hợp điều kiện địa phương. Cân nhắc đến Trần Gia Câu ở Tây Cửu Long cớm. Như vậy cái kia vụ án tất nhiên cũng là phát sinh ở Tây Cửu Long khu vực. Mới gặp do Tây Cửu Long tổ trọng án phụ trách. Như vậy nghĩ đến đúng là thu nhỏ lại siêu tầm phạm vi. Trải qua nhiều ngày đến tìm kiếm. Hầu như tìm khắp nơi toàn bộ Tây Cửu Long khu vực. Cũng may công phu không phụ lòng người. Rốt cục bị Hoắc Văn Tuấn tìm tới mục tiêu điểm. Là một chỗ ở vào giữa sườn núi nhà gỗ khu. Tới gần Phi Nga Sơn. Nơi này ở lại điều kiện so với công ốc càng kém. Ở nơi này đại cũng phải cần nắm tống viên thu nhập thấp đoàn người. Nhiều là gần 10 năm ngoại lai di dân. Không ít đều là đại lục bên kia lén qua tới được. Thuộc về sinh hoạt tương đối khó khăn xã hội tầng dưới chót. Trải qua tỉ mỉ nhìn kỹ cùng so sánh. Cuối cùng Hoắc Văn Tuấn xác định. Nơi này cùng trong ấn tượng địa phương giống nhau y hệt. Không có ngoài ý muốn lời nói nên chính là sự kiện kia phát sinh địa điểm. Tìm tới địa phương. Hoắc Văn Tuấn cũng thả xuống một nửa tâm. Sau đó. Hắn liền bắt đầu cẩn thận thăm dò hoàn cảnh chung quanh cùng xe buýt con đường. Bao quát mỗi cái trạm điểm vị trí, khoảng thời gian, cấp lớp, còn có nhà gỗ khu chu vi 1 km bên trong sở hữu giao thông con đường. Cùng với mỗi ban xe buýt chống đỡ trạm thời khắc, xuất phát thời khắc, xe cầu thời gian các loại, hắn đều nhất nhất làm đánh dấu. Ngoại trừ 2 ngày trước bởi vì Hòa Hồng Liên sự bị làm lỡ một chút bên ngoài. Còn lại thời gian hắn đều đang làm đồng dạng sự. Thậm chí còn dùng chân từng bước một đo đạc chu vi có khả năng con đường. Mặc dù không biết sự kiện kia gặp vào lúc nào phát sinh. Có thể một ngày, có thể một năm. Nhưng hắn vẫn là làm hết sức đem có liên quan hết thảy đều làm được thuộc nằm lòng. Bảo đảm lo trước khỏi họa. Trực đến bây giờ, sở hữu chuyện nên làm hắn cũng đã làm. Có thể nói vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội. Tuy rằng tình huống vẫn còn không sáng láng. Có điều Hoắc Văn Tuấn có đầy đủ kiên trì. Một ngày này, là đi Edinburgh đưa tin tháng ngày. Sáng sớm, ăn mặc sớm lĩnh đồng phục học sinh. Hoắc Văn Tuấn bọc sách trên lưng đi ra khỏi cửa. Thời gian qua đi nhiều năm. Dĩ nhiên lần thứ 2 trở lại trường học. Vẫn là niên đại 80 Hồng Kông trường học. Hoắc Văn Tuấn cũng nói không rõ ràng trong lòng mình cảm giác. Có chút kích động, có chút ước mơ, có chút hoài niệm, còn có một chút không biết nên khóc hay cười. Bất quá đối với đến trường chuyện này, hắn cũng không chống cự. Lấy hắn tri thức dự trữ đủ để ứng phó thời cấp 3 học tập. Dầu gì không phải còn có ngón tay vàng sao? Không có cái gì là ngón tay vàng giải quyết không được. Nếu như có, cái kia nhất định là ngược phần kết. Thời đại này, ngược chủ tất nhào a. Không có học tập trên áp lực. Đối với sắp đến trường học sinh hoạt Hoắc Văn Tuấn đúng là có chút chờ mong lên. Lúc ra cửa, vừa vặn đụng tới Trần Gia Câu cùng hắn bạn gái A Mỹ. Hai người đã ở chung 2 năm. Gia Câu ca, đi làm sao? Hoắc Văn Tuấn cười nói. Sau đó lại cùng A Mỹ lên tiếng chào hỏi. A Mỹ tỷ, ngươi ngày hôm nay xem ra thật đẹp. Ngày hôm qua A Mỹ mới vừa đi công tác trở về. Trần Gia Câu liền dẫn bạn gái lại đây cùng hắn nhận thức một hồi. A Mỹ tính cách ôn hòa đơn thuần. Rất nhanh sẽ cùng hắn quen thuộc lên. Hì hì, A Tuấn ngươi miệng thật là ngọt. Nghe được khích lệ, A Mỹ vui rạo rực. Nhìn một thân đồng phục học sinh. Vóc người kiên cường Hoắc Văn Tuấn không khỏi ánh mắt sáng lên. A Tuấn ngươi như thế mặc đẹp trai a, nhất định sẽ rất được trường học nữ sinh hoan nghênh. Hoắc Văn Tuấn bản thân trường liền khá là thanh tú. Khuôn mặt lệch nộn, còn mang theo một luồng nhàn nhạt phong độ của người trí thức. Mặc vào đồng phục học sinh sau hơi có chút học sinh dáng dấp. Đúng đấy, đều sắp đuổi tới ta đây. Trần Gia Câu xem ra tâm tình không tệ. Vuốt cằm làm như có thật mà nói rằng. A Mỹ trắng bạn trai một chút. Hừ, ngươi cùng A Tuấn so ra có thể kém xa. Trần Gia Câu sắc mặt một khổ. Bị chính mình bạn gái đau lòng. Nói giỡn đi thang máy xuống lầu. Ba người ở cửa cáo biệt. Nhưng mà Trần Gia Câu trước khi rời đi thuận miệng nói với A Mỹ một câu nói gây nên Hoắc Văn Tuấn chú ý. A Mỹ. Hai ngày nay ngươi không cần chờ ta ăn cơm. Thử bên trong gần nhất khả năng có một hồi hành động lớn. Ta trở về sẽ khá muộn. Lại có hành động a. A Mỹ xẹp miệng móm. Trong lòng có chút không vui. Bởi vì Trần Gia Câu mỗi lần phá án đều rất liều. Cho nên nàng có chút không quá hay cùng bạn trai làm cảnh sát. Có điều ngoài miệng vẫn là quan tâm nói. Vậy ngươi ngàn vạn chú ý an toàn. Ta biết, Trần Gia Câu vỗ bộ ngực, tràn đầy tự tin, có người nói lần này là chuẩn bị vây bắt một cái chùm buôn thuốc phiện. Thử bên trong đã làm ra hoàn thiện sắp xếp, khẳng định không có sơ hở nào. Trực tiếp tới cửa bắt người là tốt rồi. Không gặp nguy hiểm, hai người lên xe rời đi. Mặt sau lời nói Hoắc Văn Tuấn không nghe thấy. Có điều Trần Gia Câu lời nói để hắn không nhịn được trong lòng hơi động. Chùm buôn thuốc phiện, lẽ nào cái kia vụ án muốn bắt đầu rồi? Hoắc Văn Tuấn trở nên kích động. Nếu như là thật sự, vậy hắn cũng phải chuẩn bị hành động rồi. Có điều nhìn dáng dấp tổ trọng án bên kia nên còn ở an bài giai đoạn. Tạm thời không vội vã, chỉ cần nhìn kỹ Trần Gia Câu là được. Nghĩ sự tình. Hoắc Văn Tuấn ngồi lên rồi đi hướng về trường học xe buýt. Làm một tòa trung học, Edinburgh chiếm diện tích ở tấc đất tấc vàng Hồng Kông cũng không tính là nhỏ. Có điều kiến trúc hơi có chút niên đại cảm. Cái này cũng là trường học lịch sử tốt nhất bằng chứng. Hoắc Văn Tuấn đến thời điểm trường học còn chưa có bắt đầu đi học. Theo dòng người đi vào trường học. Dọc theo đường đi gây nên không ít người chú ý, đặc biệt có không ít nữ sinh. Hoặc lén lút hoặc trực tiếp nhìn về phía hắn. Một bên líu ra líu díu địa vui cười. Vừa hướng hắn chỉ trỏ trỏ. Mơ hồ còn có thể nghe được một ít như là. Thật đẹp trai a, chưa từng thấy. Là mới tới à, nếu như đến lớp chúng ta là tốt rồi. Như vậy duyên dáng gọi to. Cũng có một chút nam sinh giả vờ xem thường kỳ thực đố kỵ nói thầm thanh. Cái tên này nhìn rất hôi thối thí a thiết. Vừa nhìn chính là mặt trắng. Không biết là cái nào ban. Tuyệt đối đừng đến lớp chúng ta a, không để ý đến những này lời đàm tiếu. Đi vào lớp học, Hoắc Văn Tuấn thẳng đi đến phòng giáo vụ. Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc. Có nề nếp thầy tổng giám sát Lâm Tác Đống. Hoắc Văn Tuấn. Lâm Tác Đống trên dưới đánh giá một hồi Hoắc Văn Tuấn. Mặt nghiêm túc trên bỏ ra một cái có chút cứng ngắc mỉm cười. Có thể thấy, hắn đối với Hoắc Văn Tuấn vẫn là rất có hào cảm. Ta nhìn ngươi nhập học trắc nghiệm thành tích, toàn khoa mắc điểm, rất tốt. Chúng ta Edinburgh là trường học tốt nhất, bồi dưỡng đều là trụ cột tài năng. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục giữ vững. Không muốn làm mất đi chúng ta Edinburgh mặt. Biết chưa? Lâm Tác Đống trên mặt nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất. Theo sừng sổ lên nghiêm nghị nói rằng. Rõ ràng, thầy tổng giám sát, Hoắc Văn Tuấn gật gù. Không có một chút nào kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Thật giống như một cái phổ thông nghe lời học sinh. Lâm Tác Đống đối với này rất hài lòng. Sau đó gọi tới một người đường trẻ tóc cao cao không thể với tới nam lão sư. Để hắn mang theo Hoắc Văn Tuấn đi tương ứng lớp báo danh. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém. Không hậu cung. Cách chương.